Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 90, chỉ bằng sinh tử của ngươi liền do ta không khỏi ngươi. 5/5, cầu đạt, ta thật là càng ngày càng thưởng thức ngươi. Như vậy đi, ngươi ở đây nho nhỏ này đoàn hải tặc bên trong làm tiểu thuyền trưởng cũng không còn cái gì tiền đồ. Không bằng qua tới chỗ của ta a. Ta thế lực mặc dù không như tứ hoàng, nhưng luận đến sản nghiệp, thế lực trải rộng phạm vi tuyệt đối ở tứ hoàng bên trên. Miễn là ngươi đến ta bên này tới, đi qua tất cả ta chẳng những chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta còn cho phép ngươi John Quijote gia tộc phó thủ lãnh vị trí. John Quijote Doflamingo nhìn sâu một cái Tava, sau đó ngữ xuất kinh nhân nói. Nghe được lời của hắn, Roronoa Zoro đám người đều muốn ánh mắt nhìn về phía Tava. Không thể phủ nhận, John Quijote Doflamingo điều kiện xác thực cực kỳ hậu đãi. Thay đổi hiện giai đoạn 99% còn không có bước vào tân thế giới hải tặc tuyệt đối sẽ không chút do dự bằng lòng. Doflamingo, suy nghĩ của ngươi thật sự chính là cùng ta không hẹn mà hợp. Vừa lúc, ta cũng thật thưởng thức ngươi. Vẻn vẹn chỉ là thời gian mấy chục năm liền từ không tới có đánh liền hạ như vậy cơ nghiệp. E rằng ở thất vũ hải bên trong ngươi không phải thực lực mạnh nhất, nhưng đích thật là cực kỳ có kinh doanh đầu não một cái. Đối mặt John Quijote Doflamingo mời chào, Tava lại vẻ mặt thành thật hỏi ngược lại. Ta hiện tại cũng cho ngươi một cái cơ hội. Miễn là ngươi mang theo ngươi John Quijote gia tộc thế lực đến ta bên này tới, ta cho ngươi một cái phó thuyền trưởng vị trí. Ha ha, phó thuyền trưởng, chỉ ngươi cái này một con thuyền hư. 3 năm cái thuyền viên phó thuyền trưởng ngươi cũng dám tới mời chào ta. Tava, ta vẫn cho rằng tim của mình đều đã khá lớn, không ngờ tới ngươi so với ta càng lớn a. Một câu nói cơ nhiên đã nghĩ đem ta John Quijote Doflamingo mười mấy năm cơ nghiệp nuốt. Ngươi đem mình làm là ai? Tứ hồ sao? Tiểu quỷ John Quijote Doflamingo mời chào nghe vậy, nhịn không được tự tay đè xuống cái chán. Một bộ ta bị ngươi chọc cười biểu tình. Coi như là tứ hoàng Kaido cũng không dám câu nói đầu tiên muốn ta Doflamingo thế lực. Ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi hiện nay về điểm này vi bất túc đạo thành tựu sao? Thanh âm của hắn bỗng lạnh lẽo. Ngay sau đó một đạo quấn vòng quanh Busosoku Haki sợi tơ không hề điềm báo bắn nhanh đến Tava trước người, trong nháy mắt đem trái tim của hắn cho đánh xuyên. Chỉ bằng sinh tử của ngươi liền do ta không khỏi ngươi. Tava mặt mang cười khẽ ở John Quijote Doflamingo dần dần ngưng trọng xuống dưới ánh mắt tự tay. Bắt được bên trong đâm xuyên qua tim sợi tơ. Sau đó tay phải của hắn mọc lên một đoàn hồng nhạt dáng vẻ bệ vệ. Ngay sau đó hắn chợt lắc một cái. John Quijote Doflamingo cái kia so với sắt thép còn cứng và dẻo hơn nhiều lắm. Sợi tơ nhất thời đứt, đoạn thành hai nửa. Ngay cả tim bị đánh xuyên mà lại bất tử sao? Thể chất như vậy quả thực so với Kaido còn khủng bố. Thảo nào Virgo bọn họ liên hợp Crocodile đều chết ở trong tay của hắn. John Quijote Doflamingo trong mắt lần đầu nổi lên một thận trọng. Hắn thấy, có như vậy thể chất Tava, bất kể là ai đều muốn thận trọng đối đãi. Nếu không, lật thuyền trong mương đó là rất bình thường. Ta mời chào ngươi không cần bất luận cái gì thế lực, địa vị, vinh quang, chỉ bằng đắn đo ngươi sinh tử thực lực như vậy đủ rồi. Tava đem John Quijote Doflamingo sợi tơ vứt trên mặt đất. Phu phu phu, ta rốt cuộc minh bạch ta tại sao phải như vậy thưởng thức ngươi. Cũng tại sao phải không kịp chờ đợi từ tân thế giới chạy tới chỗ vui chơi nơi đây diệt trừ ngươi. Thì ra ngươi cùng ta căn bản là cùng một loại người. Gặp phải thưởng thức người, hoặc là dùng thực lực đem đối phương thuyết phục, hoặc là dùng thực lực đem đối phương giết chết. John Quixote Doflamingo khóe miệng chậm rãi dương dương, bắt đầu một lạnh lẽo sát phạt. Vừa rồi, ta cho cơ hội cúi đầu cơ hội, có thể ngươi bỏ qua, ngươi đã không muốn làm ta phó thủ. Vậy đi chết đi, thanh âm của hắn mới vừa rơi xuống, người đã giống như quỷ mị ở trên hư không một hồi lóe lên. Cả người thuấn di một dạng vô căn cứ xuất hiện tại Tava trước mặt. Sau đó tay phải như hổ chảo một dạng, chợt bạo bắt xuống, năm đạo tinh tế đến rồi mắt thường khó phân biệt sợi tơ trong nháy mắt rơi vào Tava trên người. Đưa hắn thân thể tại chỗ cắt thành năm khối. Chỉ là để John Quixote Doflamingo sắc mặt hơi đổi một chút, chính là bị cắt thành năm khối Tava cư nhiên phảng phất không có chuyện gì tình đúng vậy, hướng về phía hắn mở ra tay phải, trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo khí công ba kho. Mạc nhện tương, bằng vào Kenbun Soku Haki trước giờ hiểu rõ Tava ý đồ, John Quixote Doflamingo ở thời khắc mấu chốt giơ tay lên vung lên. Hàng trăm hàng ngàn cái sợi tơ nhất thời ngưng tụ thành một mặt mạc nhện một dạng tường. Bằng vào cái này so với sắt thép đều bền bỉ mạc nhện tường. Hắn gắng gượng, triệu, đem đâm đầu vào khí công ba trận ngoài cửa. Chỗ vui chơi thất vũ hải cùng tân thế giới thất vũ hải so với. Quả nhiên là hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Trong nháy mắt giao thủ, Tava chứng kiến John Quixote Doflamingo đối mặt hắn công kích, hoàn toàn là biểu hiện ra một bộ thành thạo bộ dáng, sẽ biết thực lực của hắn chẳng những viễn siêu bản bộ trung tướng, càng là viễn siêu Crocodile. Người này năng lực thật đúng là phiền phức, tầm thường công kích đối với hắn căn bản không được tác dụng. Xem ra chỉ có thể thử xem một chiêu này. Làm Tava tại nội tâm âm thầm cảm thán John Quixote Doflamingo thực lực không thể tầm thường so sánh lúc, John Quixote Doflamingo cũng tương tự ở kiêng kỵ Tava năng lực quá mức quỷ dị khó lường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,